Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, một làn sóng không yên tĩnh một làn sóng lại lên. Điển Vi vỗ tay cười nói, lão Điển minh bạch, như vậy giống như chúng ta đi nắm bắt chuột đồng. Cái kia chuột đồng vốn là ẩn sâu trong động, vô cùng an toàn, thế nhưng là không chịu nổi chúng ta ở hang chuột xa xa trên mặt đất đánh đe dọa. Chúng nó nhảy lên xuất động sau trái lại mất mạng, trưởng thành nhóm trong mâm mỹ vị, thấy bàng thống trên mặt hiện ra nụ cười, Điển Vi càng cao hứng hơn. Chúng ta công chiếm hồ quan thành phương lược chính là đại quân phân binh lấy thế. Coi mà không đánh. Đem Dương Sửu từ hang chuột bên trong đe dọa đi ra. Khi đó liền có thể đem hắn bày thành 18 loại không giống tư thế. Sơn quân kế này đại diệu. Cái này thật sự là gần chu thì lại đỏ. Công đường mọi người kinh ngạc nghe Điển Vi luận chiến. Không khỏi liên thanh than thở lên. Thường, Lưu Biện cũng không ngờ tới Điển Vi dĩ nhiên có thể đưa ra diệu kế như thế. Cười để Lâm Vũ Vệ bưng lên mấy bàn hoàng kim. Có công tất thưởng, có tội tất phạt. Sơn quân, bản thái thủ đánh qua ngươi mấy lần đại bổng. Bất quá hôm nay nên tầng tầng thưởng ngươi. Những này vàng, lấy về cho Trịnh Đan Thu cẩn thận. Sau đó các ngươi nhi tử sẽ không sầu không có tiền. Được rồi, thấy Điển Vi nhận lấy vàng. Cả đám cười ha hà. Lưu Biện thấy mọi người yên tĩnh lại, nghiêm túc vẻ mặt, mở miệng nói, bản thái thủ không có thời gian ở đây cùng Dương Sửu hao tổn nữa. Chuẩn bị trở về Trung Sơn chủ trì đại cục, nơi này liền Tôn Bá Phù làm soái, Chu Công Cẩn vì là tham mưu, không biết đại gia nghĩ như thế nào, mọi người cũng không ngờ tới ở cái này trong lúc mấu chốt. Lưu Biện dĩ nhiên tướng quân chuyện lớn quyền giao cho Giang Đông quân trên tay. Chủ công lòng dạ thật sự là trống trải. Đây là tất cả mọi người giờ khắc này tiếng lòng. Chu Du chạm Tôn Sách hai lần. Lưu Biện đặt ở trong mắt. Chỉ vào Tôn Sách cười nói. Bá Phù, bản giáo dài muốn dẫn đi cát. Nghĩa Lược Doanh cùng Yến Soái Hắc Sơn quân. Tịnh Châu chỉ để lại Giang Đông quân cùng Tiên Ti quân. Có thể có tự tin. Tôn Sách gương mặt tuấn tú đỏ bừng lên. Giáo trường tất nhiên tín nhiệm Sách. Sách nhất định biết cầm xuống hồ quan. Đem vị này tiểu bá vương thời gian dài lưu ở Tịnh Châu. Vẫn có thể xem là một loại cách nào. Lại điều Trương Cuồng, Tùy Ngọc loại người đến đây giúp đỡ. Để bọn hắn nhất bang thiếu niên đi dàn vặt. Có Chu Công Cẩn, liền Lộ Liễu, Dương Sửu, Quách Thái hàng ngũ, Lưu Biện không phải là quá lo lắng. Huống hồ còn có mặt phía bắc Quách Huẩn, coi như công không được hồ quan, chí ít cũng có thể duy trì ở trước mặt cục diện. Hậu cần khẳng định có chút vấn đề, bất quá để Tiên Ti người đi cướp nó dân tộc cùng Bạch Ba quân. Ở Tịnh Châu khắp nơi gõ đập. Hồ quan trung tiểu trùng, luôn có một ngày xảy ra đến trong động, đem tất cả sau khi hiểu rõ, Lưu Biện thanh khặc một tiếng, bá phù trên tay không có đại tướng, Dực Đức có thể nguyện giúp đỡ một chút sức lực. Trương Phi tuy nhiên loại người thô lỗ, nhưng lại có một phần tâm tư, nghĩ mình tại Trung Sơn quận ăn ngon mặc đẹp, nếu như cầm xuống Tịnh Châu, phần ân tình này coi như còn. Bay nguyện lưu lại, chỉ cầu làm tiên phong. Tôn Sách thấy được Trương Phi dũng mãnh, trong lòng rất là thỏa mãn. Dù sao trừ chính mình, lại không xông trận chi tướng. Có Trương Phi mạnh như vậy người, các binh sĩ dũng khí cũng biết tráng hơn mấy phần. Sắp xếp xong xuôi, Lưu Biện mang theo bản bộ nhân mã. Vẫn từ Vu Huyền, chú mã lĩnh hướng về Ký Châu mà đi. Chủ công. Khó mã lĩnh trên đường nhỏ, Trương Yến xuất quân đã đang chờ đợi Lưu Biện, tiến vào đại soái, Trương Yến rốt cục phun ra Lưu Biện chờ mong đã lâu hai chữ. Thấy Trương Yến đang muốn quỳ xuống, Lưu Biện một cái đỡ lên hắn, Yến soái không cần như vậy. Phong nghe thánh nhân nói, huynh đệ chi giao bình đàm luận như nước, như vậy chúng ta liền xa lạ. Rất nhiều, chủ công chính là Vạn Thừa Tôn Sư, yến như vậy mới cùng triều đình lễ nghi. Lưu Biện cười, người chỉ có trải qua khốn khổ, mới biết được vinh hoa phú quý bất quá là hoàng lương nhất mộng. Ở Vĩnh An cung kinh nghiệm, để chấm tính cách đã biến rất nhiều, coi như là sau đó vinh đăng ngôi hoàng đế, chấm cũng sẽ là một cái không giống nhau hoàng đế. Đây là Lưu Biện lần thứ nhất ở Trương Yến trước mặt tự xưng chấm, nghe được Trương Yến cả người run, xem như cả đời đối địch với triều đình Hắc Sơn quân đại soái. Hoàn toàn không ngờ tới đương triều thiếu đế là như thế này bình dị gần gũi. Lưu Biện cũng không có yêu cầu Hắc Sơn quân xuất chinh. Yêu cầu Trương Yến đầu tiên giải quyết cái này trăm vạn gia thuộc vấn đề sinh tồn. Hai người cũng quá được núi khai phá. Hắc Sơn quân sắp xếp lại tiến hành thâm nhập câu thông giao lưu. Cái này trăm vạn Hắc Sơn quân chính là Lưu Biện hướng về thiên hạ đánh ra quảng cáo. Chỉ cần thu xếp tốt bọn họ, vô luận là Hoàng Cân quân hay là Bạch Ba quân, bao quát các nơi giặc cỏ, từ đây thì có ngóng trông nơi. Đối Hắc núi quân Lưu Biện vô luận là từ nhân tài hay là tiền tài bên trên đại lực nghiêng. Lô Nô thành thư viện không ít học sinh trải qua khảo hạch, lục tục tiến vào Hắc Sơn quân, trợ giúp bọn họ biết chữ đoạn nghĩa. Quần anh hội cũng chọn không ít tinh anh, đem thương trường thuật không giữ lại chút nào truyền thụ. Nghĩ Hắc Sơn quân mỹ mãn tiền cảnh, Trương Yến không nhịn được ướt át viền mắt. Chủ công, Yến ở Trương đại soái mất thời gian, xin thề muốn cho Hắc Sơn quân trải qua cuộc sống an ổn. Không ngờ tới ở công chúa nơi này thực hiện, coi như hiện tại Yến lập tức chết đi, cũng có thể mỉm cười cửu tuyên. Chúng ta còn có lượng lớn mộng tưởng muốn đi thực hành. Cũng đừng đề không may mắn chữ. Lưu Biện đối với Trương Yến phi thường thưởng thức, đỡ hắn cánh tay, chấm yêu cầu ngươi tăng nhanh tốc độ, chờ Hắc Sơn quân yên ổn, ngươi còn muốn theo chấm chinh chiến thiên hạ đây. Rõ, Yến nhất định đem hết toàn lực. Ngoặc kép chấm chấm, Chu Du đi vào sách đại trướng, thấy hắn ngồi quỳ chân nhìn địa đồ suy nghĩ sâu sắc. Không khỏi bước nhanh, bá phù, muộn như vậy còn chưa nghỉ ngơi. Tôn sách thấy là Chu Du đi vào, bận bịu vẫy tay nói. Công cần, sách muốn rất lâu, hồ quan không thể cường công, chỉ sợ cần đánh trận chiến dài. Nhìn tôn sách cái kia trầm trọng dáng dấp, Chu Du cười rộ lên, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ tới. Không hẳn, hai mắt sáng ngời. Tôn sách trên thân bốc lên lên từng tia sát khí. Không biết công cần làm sao dạy ta. Bưng lên một chén trà, Chu Du nhìn trong lều thị vệ, nhẹ nhàng phất tay một cái. Mắt thấy trong lều không có người nào, Chu Du vừa mới ung dung hỏi, bá phù cho rằng Hà Hán Hưng làm sao. Giáo trường đương đại nhân kiệt, sách đương nhiên là kính phục cực điểm. Tôn sách vẫn chưa suy nghĩ, trực tiếp làm trả lời đi ra. Chu Du song trưởng nhẹ đánh gật đầu nói, Du ở Giang Đông khổ học mười mấy năm, vốn tưởng rằng một thân tài khí đủ để trên thế gian tung hoành. Không ngờ đi tới Trung Sơn, mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, giáo trường võ nghệ công cần ngươi cũng nhìn thấy. Nếu là có 10 vạn mạnh như vậy quân, trong thiên hạ ai là địch thủ? Chậm rãi ngồi xổm hạ xuống, Chu Du biểu hiện cũng không ung dung, con mắt nhìn chằm chằm tôn sách. Một núi không thể chứa hai cọp, Hà Hán Hưng xuất sắc như thế, bá phủ ngươi sẽ không vì là Giang Đông quân ngẫm lại. Tôn sách bản tính mặc dù thẳng, chí lực lại là không yếu, nghe ra Chu Du tâm ý về sau, viện binh lắc đầu. Ngươi và ta từ nhỏ đã là huynh đệ, sách cũng là nói thẳng, giáo trường cùng phụ thân một nam một bắc, cũng không có lợi hại xung đột. Từ Hổ Lao Quan bắt đầu, hai nhà tình nghĩa ngày càng thâm hậu, sau đó sự tình không ai nói rõ được. Lập tức giáo trường cùng phụ thân đồng minh không cho phá hoại. Giải thích Tôn Sách nhìn thẳng Chu Du, nếu như Công Cẩn có cái gì nó suy nghĩ, Sách cũng không muốn lắng nghe. Ha ha, Chu Du cười rộ lên. Bá phủ quả nhiên là tính tình trung tâm người. Hà Hà Hương người bên trong Long Phượng, Du cũng là khâm phục hẹp, cũng dự định ở Hoa Hạ học viện đào tạo sâu một phen. Nơi nào sẽ ở trung gian sườn núi xấu hai nhà quan hệ đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.